Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, một tiếng vang lanh lảnh khiến cả căn phòng yên tĩnh trong nháy mắt. Má trai Quy Tĩnh Hàm hiện ra dấu tay rõ ràng. Cô khó tin nhìn Hạ Trừng Trừng cao hơn mình nửa cái đầu trước mặt, nước mắt trong veo rơi xuống. Mẹ kiếp, không phải là một lời xin lỗi. Hạ Trừng Trừng lại đánh Quy Tĩnh Hàm. Có chuyện gì với người phụ nữ này vậy? Hạ Trừng Trừng kiêu ngạo ương ngạnh phú nhị đại, đã quen chơi lớn, thật sự cho rằng cô ta sẽ nhận sai sao? Không đời nào, Quy Tĩnh Hàm thật đáng thương NS. Sao lại gặp được người phụ nữ ghê tởm như Hạ Trừng Trừng này? Hạ Trừng Trừng có phải có bệnh không? Có bệnh thì điều trị, đừng gia nhập làng giải trí. Toàn bộ buổi họp báo được phát sóng trực tiếp. Cảnh Hạ Trừng Trừng tát Quy Tĩnh Hàm trong nháy mắt được chiếu khắp mạng. Cư dân mạng và phóng viên đều sợ ngây người, ngay cả người trong cuộc như Quy Tĩnh Hàm cũng không kịp phản ứng. Hạ Trừng Trừng thản nhiên rời khỏi cuộc họp báo trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hệ thống nhanh chóng ý thức được chuyện, nhìn thấy hàng loạt bình luận chửi rủa trên kênh phát sóng trực tiếp liền suy sụp. Tại sao cô lại đánh Quy Tĩnh Hàm? Hạ Trừng Trừng thẳng thắn. Bởi vì tôi là nữ phụ độc ác. Hệ thống, thật sự có lý ý nghĩa, tôi không thể phản bác. Hệ thống gấp đến muốn dậm chân. Cô xong đời rồi, hiện tại toàn bộ dân mạng đều đang mắng cô. Bên anh Trương kia lại càng tức giận hơn, cô căn bản không có cách nào rời đi. Thật vậy sao? Hạ Trừng Trừng xách túi xách đi vào toilet, nhẹ nhàng lấy mỹ phẩm trong túi xách ra bắt đầu trang điểm. Người khác không được, tôi thì được. Hạ Trừng Trừng nhanh chóng trang điểm cho mình thành một gương mặt tiểu thịt tươi. Tiếp theo Hạ Trừng Trừng đội một bộ tóc giả màu trắng bạc, dùng khăn mềm quấn ngực. Khi cô từ toilet đi ra, trong nháy mắt biến thành một idol tóc bạc thanh tú. Chiều cao 1m75 không tính là cao, nhưng lại mang khí chất cấm dục không thể chơi đùa. Hệ thống khiếp sợ, nếu như không phải xem cả quá trình trang điểm và thay đổi của Hạ Trừng Trừng thì không cách nào tưởng tượng được. Nam nhân, trước mặt chính là Hạ Trừng Trừng 10 phút trước, lộ trình kế tiếp cũng thuận lợi như kế hoạch của Hạ Trừng Trừng. Anh Trương và các phóng viên nóng nảy muốn tìm Hạ Trừng Trừng, vây chặt các lối ra vào công ty giải trí Tinh Không. Nhưng Hạ Trừng Trừng lại nghênh ngang ra khỏi công ty trước mặt mọi người. Trong lúc đó còn có mấy phóng viên chụp ảnh cho Hạ Trừng Trừng, nhưng bọn họ không thảo luận về Hạ Trừng Trừng, mà là người mới này có chút đẹp trai nha, Tinh Không dĩ nhiên có hạt giống tốt như vậy, sao tôi lại không biết, đào tạo thật tốt đi, chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng có thể nổi tiếng. Trong vòng 10 phút, tôi nhất định phải lấy được tất cả tư liệu về tiểu ca ca này. Hệ thống hơi tê. Nó cũng không tính hệ thống mới nhưng mà thao tác thế này thật sự chưa từng thấy qua. Người không phải paparazzi sao? Vì sao còn biết hóa trang? Đây không phải là mánh khóe của paparazzi sao? Nếu như không hóa trang thay đổi diện mạo thì làm sao mà lẻn vào mấy chỗ có dưa để mà chụp? Hệ thống, có lý, không thể phản bác. Lúc nói chuyện với hệ thống, Hạ Trừng Trừng thành thạo ký tên cho mấy fan hâm mộ ngôi sao ngồi xổm ở cửa. Chữ ký rồng bay phượng múa căn bản không nhìn ra là viết cái gì nhưng hệ thống dựa vào năng lực phân tích của mình mà phân tích ra chữ. Paparazzi, cứu mạng, tiểu ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật đẹp trai nha, tôi muốn làm fan của cậu. Người hâm mộ nhỏ la hét điên cuồng, tôi mới 18 tuổi, vẫn còn là thực tập sinh, nhưng tôi sẽ cố gắng ra mắt sớm. Hạ Trừng Trừng dùng giọng điệu của thiếu niên nghiêm trang nói bừa. Đúng nha. Cậu cần phải rèn luyện, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, cách chương.